Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1926, chương 1927, điên cuồng thắng liên tiếp. Mục Đạo Thành, đến là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng người chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, làm sao ngược lại bại? Mọi người thấy Mục Đạo Thành, vẻ mặt không hiểu lắm. Mục Đạo Thành vẻ mặt khổ sở nói. Quá coi thường hắn, tiểu tử này hồn lực cô đọng không gì sánh được. Ta lấy hồn lực trùng kích hắn, cảm giác giống như là đánh vào trên miếng sắt một dạng. Lập tức đem chính mình chấn thương. Mã Thất Tiền Đề a, sớm biết, đàng hoàng với hắn so đấu luyện đan. Như thế hắn nhất định không phải đối thủ của ta. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Có người nói, xem ra, tiểu tử này khẳng định tu luyện vô cùng lợi hại thần hồn pháp môn. Xuất thân nhất định bất phàm. Xem ra về sau đụng tới hắn, phải cẩn thận một chút. Bọn hắn cũng không hoài nghi Mục Đạo Thành lời nói. Hồn lực cường không có nghĩa là luyện đan nhất định cường. Diệp Viễn niên kỷ, luyện đan nhất định không phải bọn hắn những người này đối thủ. Chỉ cần tránh mũi nhọn, thắng lợi khẳng định không khó. Ngưng, ước chừng sau gần nửa canh giờ, Diệp Viễn quát lạnh một tiếng. Ngưng đan thành công, cái này cam lâm đan bất quá là ngũ cấp độ khó đan dược. Đối hiện tại Diệp Viễn mà nói quá dễ dàng, căn bản không cần tiêu hao bao nhiêu thời gian. Tần lão ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Diệp Viễn, nói, Diệp Viễn, trực tiếp mở lò a. Diệp Viễn gật đầu. Trực tiếp mở lò lấy đan, dược đỉnh vừa mở, một cổ xông vào mũi mùi thuốc, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Thơm quá, cam lâm đan, làm sao lại thơm như vậy? Cái này cam lâm đan đến cùng là cái gì phẩm cấp? Làm sao lại thơm như vậy? Ngoạc kép, mùi thuốc khiến người ta say mê, để cho người ta khiếp sợ. Mọi người nhao nhao suy đoán đan dược này phẩm cấp. Diệp Viễn ra tay như điện, trực tiếp đem đan dược nhốt vào một cái bình nhỏ bên trong. Tần lão tiếp nhận bình nhỏ, tay hơi có chút run rẩy. Hắn đã sớm nhìn ra, Diệp Viễn viên đan dược kia sợ là bất phàm, mới cấp bách muốn biết rõ đan dược phẩm cấp. Một tia thần thức chìm vào bên trong, tần lão hai mắt lập tức trừng tròn xoe, ngẩng đầu khiếp sợ nhìn về phía Diệp Viễn. Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở tân lão trên người. Gặp hắn phản ứng to lớn như thế, nhao nhao suy đoán không thôi. Bất quá bọn hắn trong lòng rõ ràng, đan dược này phẩm cấp, sợ rằng ít nhất là thần phẩm. Tân lão, đan dược này, đến cùng là cái gì phẩm cấp? Mục Đạo Thành nhịn không được hỏi. Hắn chợt phát hiện, chính mình quá ngây thơ. Hảo hảo luyện đan là có thể thắng nổi Diệp Viễn. Nhìn một chút tân lão phản ứng, hắn cũng biết không có khả năng. Chỉ là chết cũng muốn chết được rõ ràng. Hắn rất muốn biết đối thủ mình đến cường đại bao nhiêu. Tân lão lúc này mới đột nhiên thức tỉnh, nói, Diệp Viễn, Hạo Linh cam lâm đan thắng. Soạt, dưới đài lập tức vỡ tổ, vang lên như sấm đồng dạng khiếp sợ âm thanh. Hạo Linh thần đan, cái này, điều đó không có khả năng. Tần lão, ngài là không phải sai lầm. Năm sao đan thần, làm sao có thể luyện chế ra Hạo Linh thần đan? Hạo Linh thần đan, chỉ sợ cũng chỉ có đan thần cấp bậc kia cường giả mới có thể luyện chế được a. Ngoạc kép, mọi người phản ứng đầu tiên chính là không tin. Thế nhưng trong lòng bọn họ lại rõ ràng. Tần lão khẳng định sẽ không ăn nói lung tung. Loại chuyện như vậy, không mở ra được cho đùa. Vô liêm sỉ, chẳng lẽ, lão phu sẽ cùng các ngươi những thứ này con bê đùa kiểu này? Quả nhiên, tần lão đại cả giận nói. Rất nhanh, những người kia thức thời câm miệng. Tần lão vung tay lên, trầm giọng nói. Hiện tại, Diệp Viễn trở thành đài chủ, muốn khiêu chiến hắn. Có thể lên đài. Lúc này, tần lão lại nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt, đã trở nên không giống nhau. Trước đó chứng kiến Bạch Ngân lệnh bài, hắn đối Diệp Viễn là khen ngợi, là kỳ vọng, là đối hậu bối dìu dắt. Nhưng là bây giờ, hắn trong ánh mắt đều là vẻ khiếp sợ. Đối với đan thần luyện dược sư mà nói, cam lâm đan không tính là nhiều khó khăn luyện chế đan dược. Thật là hạo linh thần đan, tuyệt không phải bình thường người có thể luyện chế được. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lại không có người nào lên lôi đài. Trước đó phát sinh tất cả, mang cho bọn hắn trùng kích thực sự quá mạnh mẽ. Đừng nói là Bạch Ngân lôi đài, chính là Hoàng Kim lôi đài, cũng căn bản không có người luyện chế ra qua hạo linh thần đan. Hôm nay, cư nhiên xuất hiện, bỗng nhiên, một đạo thân ảnh lóe lên mà lên, hướng về Diệp Viễn ôm quyền nói, tại hạ Phùng Tĩnh Vân, cũng xin Diệp huynh đệ chỉ giáo. Người này đầu đội khăn chít đầu, thái độ 10 phần thành khẩn, là Phùng Tĩnh Vân, hắn chính là Bạch Ngân đệ nhất nhân a. Cư nhiên đi lên khiêu chiến Diệp Viễn. Phùng Tĩnh Vân từ vào Bạch Ngân đến nay chưa bại một lần, đã liên tục thủ lôi 9 lần thành công. Lần này có trò hay xem, tiểu tử này rốt cuộc vận khí hay là thực lực, Phùng Tĩnh Vân nhất định có thể thăm dò đi ra. Cái này Phùng Tĩnh Vân vừa lên đài, lập tức dẫn tới rối loạn tưng bừng. Hắn là công nhận Bạch Ngân đệ nhất nhân, thực lực mạnh e tại Mục Đạo Thành phía trên. Chẳng ai nghĩ tới, hắn thế mà lại chủ động khiêu chiến Diệp Viễn. Bất quá cũng chính vì vậy, trận chiến đấu này mới càng thêm chú ý. Diệp Viễn nhìn về phía Phùng Tĩnh Vân, ôm quyền nói, xin chỉ giáo, có Mục Đạo Thành vết xe đổ. Phùng Tĩnh Vân cẩn thận rất nhiều. Hắn tách ra Diệp Viễn phong mang, cẩn thận từng ly từng tí địa, mà luyện chế chính mình đan dược, mà Diệp Viễn tựa hồ cũng không có công kích ý hắn. Bất quá ở trên lôi đài, hai người khoảng cách rất gần, hai cái nhân khí hơi thở cũng không thể tránh né địa, mà phát sinh đồng thời xuất hiện, cái kia rất ngắn đồng thời xuất hiện, lại làm cho Phùng Tĩnh Vân có loại mặt hướng đại hải hùng hồn. Quá mạnh mẽ, lần này luyện đan là Phùng Tĩnh Vân từ trước tới nay nhất dày vò một lần luyện chế. Thế nhưng Diệp Viễn triển lộ ra một góc băng sơn, lại làm cho hắn được ích lợi vô cùng. Cuối cùng, Phùng Tĩnh Vân không có chút nào ngoài ý muốn thua trận, mà Diệp Viễn lần nữa luyện chế hạo linh thần đan. Lần này lại không có người hoài nghi Diệp Viễn thực lực, cho dù là ăn cứt chó cũng không khả năng liên tục hai lần luyện chế ra hạo linh thần đan. Đa tạ Diệp đại sư chỉ điểm, Phùng mỗ vô cùng cảm kích. Phùng Tĩnh Vân đi tới Diệp Viễn trước mặt, cung kính thi lễ, liên xưng hô cũng phát sinh thay đổi thật lớn. Diệp huynh đệ biến thành đại sư, tại đây đan thần trong các có thể gánh chịu nổi đại sư tên cũng không nhiều. Diệp Viễn cười nói, Phùng huynh căn cơ vững chắc, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, chỉ điểm thì không dám. Diệp Viễn cũng là biểu lộ cảm xúc, cái này Phùng Tĩnh Vân thực lực so Mục Đạo Thành cường không nhiều lắm, thế nhưng hắn căn cơ so với Mục Đạo Thành vững chắc quá nhiều. Luận tiềm lực, hắn khẳng định so với Mục Đạo Thành đi xa hơn. Phùng Tĩnh Vân tự nhiên là liên tục nói không dám, rất nhanh liền vội vã cáo từ rời đi. Cùng Diệp Viễn phen này đấu đan, nhường hắn thu được lợi ích tốt nhiều, vội vã bế quan đi. Lại hạ xuống, đấu đan liền không có quá nhiều lo lắng. Tất cả mọi người minh bạch, Diệp Viễn thực lực và Bạch Ngân căn bản không có ở đây một cái cấp bậc. Nơi đây không phải hắn võ đài, có thể chính là bởi vì dạng này, có chút gan lớn hạng người hay là hy vọng có thể cùng Diệp Viễn giao thủ một phen. Cái này nhưng là một cái khó có được thể nghiệm. Cứ như vậy, Diệp Viễn một đường quét ngang, điên cuồng thắng liên tiếp. Chỉ cần là Diệp Viễn chiến đấu, tiến hành đều phi thường nhanh. Hắn tốc độ luyện đan kỳ quái không gì sánh được. thế nhưng thành đan phẩm chất lại cao hơn kỳ. Chỉ dùng nửa tháng, liền thu được 100 tràng thắng liên tiếp, cầm đến hoàng kim lệnh bài. Diệp Viễn quật khởi mạnh mẽ, tự nhiên cũng dẫn tới đan thần các chú ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.